Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 30, nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, tiết lịch sử phép thuật vừa xong. En như mọi khi kéo Fanny chạy tới nhà ăn dùng bữa. Cũng không quan tâm tới mấy học sinh nhà Gryffindor đang né tránh Slytherin. Thời gian dùng bữa trưa. Dãy bàn ăn Gryffindor vẫn còn đang bàn luận về chuyện ở tiết lịch sử phép thuật của giáo sư Bean. Mà bên Slytherin cũng không khác gì mấy. Malfoy còn đắc ý nói rằng ý tưởng của Salazar Slytherin thật sáng suốt. Có thể đem mấy đứa Muggle cùng một đám ngu ngốc đuổi ra khỏi trường. Fanny lướt nhìn một lượt bàn dài. Nhỏ giọng nói với En. Nè, cậu cảm thấy cái người thừa kế đó sẽ ở trong học viện của tụi mình thật sao? Cậu thấy là ai? Malfoy hả? Fanny, không phải giáo sư Bean đã nói đó là truyền thuyết rồi sao? Cậu còn tin làm gì? En đương nhiên sẽ không nói sự thật cho cô nàng biết. Nhưng mà ngày hôm đó rất nhiều người thấy trên tường viết là phòng chứa bí mật đã mở, kẻ thù của người thừa kế. Cẩn thận, hơn nữa còn có chuyện giáo sư Bean kể hôm nay nữa. En cắn miếng bánh mì, có lẽ là một trò đùa dai. Chắc là có người nào biết về câu chuyện này nên cố ý quậy phá. Fanny cảm thấy không đúng. Tiếp tục hỏi, vậy còn chuyện bà Norris bị hóa đá? Chuyện hóa đá đó cụ Dumbledore đã nói là chỉ có người rất giỏi về hắc ám phép thuật mới làm được. En phết lên bánh mì một chút bơ đậu phộng. Bĩu môi. Nếu không thì tối nay cậu đi hỏi Malfoy xem. Fanny nhìn qua Malfoy. Nhỏ giọng. En, nếu cậu ấy là người thừa kế thật, cậu ấy có nói với tụi mình không? En lấy lát bánh mì khác. Kẹp chung lại. Chắc là không nói đâu. Fanny mắt long lanh nhìn En chờ đợi. Vậy làm sao bây giờ? Tụi mình phải làm gì đây? En đang định cắn bánh mì thì dừng lại. Bất đắc dĩ nhìn Fanny nói. Fanny, tớ cảm thấy lúc đầu cậu nên bị phân đến Gryffindor. Fanny nghĩ ngợi. Đúng không? Tớ cảm thấy Gryffindor cũng rất tốt. Nhưng mà cha mẹ tớ đều thuộc Slytherin. En bỏ qua cái đó đi, cậu nói bây giờ tụi mình phải làm sao? En nhìn Fanny, nghiêm túc nói. Không làm gì hết. Fanny, đây là một chuyện xấu không tốt lành gì nên chúng ta cái gì cũng không cần làm. Với lại hầu hết thời gian tớ đều phải đến nhà kính chăm sóc thực vật. Cậu biết mà, dạo này giáo sư Sir Brown cần tớ phụ giúp. Được rồi. Fanny thất vọng liếc nhìn En. Sau đó bắt đầu dùng bữa. Buổi chiều sau khi kết thúc lớp biến hình, En và Fanny trở về phòng sinh hoạt chung. Malfoy ở giữa phòng khoe khoang đã viết thư cho ba hắn. Sẽ rất nhanh chóng biết người thừa kế là ai. Hắn sẽ nhanh chóng giúp người thừa kế hoàn thành kế hoạch đuổi đám người Harry khỏi Hogwarts. En ngồi ở cái ghế bành gần lò sưởi, tay cầm quyển sách thực vật nhìn Fanny đối diện nói. Cậu xem, chưa cần cậu hỏi. Fanny liếc nhìn Malfoy, nghi hoặc, thật sự không phải cậu ta. Vậy sẽ là ai? En nhún vai, tiếp tục lật xem sách trên tay. Buổi chiều ngày hôm sau, En đang cùng với một học sinh Hufflepuff năm thứ năm giúp giáo sư Sir Brown thu thập nhựa cây. En ngẩng đầu nhìn ra cửa. Hermione đang đứng trước cửa nhà kính vẫy tay với cô. Phía sau còn có Ron và Harry. En cười xin lỗi người kia. Chờ đối phương gật đầu thì cô tháo bao tay. Đặt lọ thủy tinh xuống đẩy cửa đi ra. Hermione vui vẻ nhìn cô. En, chiều nay cậu không có lớp. Tớ biết ngay tới chỗ này sẽ tìm được cậu mà. En lễ phép cười với Hermione. Nhưng mà trong lòng liền biết không xong. Chắc không có chuyện gì tốt lành. Mấy cậu tìm tớ có việc gì? Harry hỏi. Tụi tớ muốn hỏi cậu Malfoy có phải là người thừa kế không? À, hôm qua trong phòng sinh hoạt chung khoe khoang, cậu ta đã viết thư cho bố. Rất mau sẽ biết ai là người thừa kế. Đến lúc đó bọn họ sẽ rất mau tụ họp lại đem ba người các cậu đuổi ra khỏi Hogwarts. Nhưng mà sáng nay ba của cậu ta mới viết thư hồi âm bảo không biết người thừa kế là ai. Cũng không cho Malfoy xen vào mấy chuyện này. Trừ việc này còn có gì khác không? En bình tĩnh nói sau đó nhìn họ. Kỳ quái. Nếu không phải Malfoy thì là ai? Không ai ghét Muggle hơn thằng đó hết. John vuốt cằm nghi hoặc. Hermione suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Nhưng nếu là người thừa kế, nó sẽ không nói sự thật với người khác. Harry nhìn En nói. En, tụi mình thử. En mở miệng cắt ngang lời Harry. Dừng, đừng dùng tụi mình. Tớ là tớ, các cậu là các cậu. Bộ ba yêu thích mạo hiểm Gryffindor, mấy cậu muốn tìm hiểu chân tướng. Không cần thêm tớ vào. Nói lại một lần nữa. Tớ sẽ không tham gia vào mấy chuyện mạo hiểm của các cậu nữa. Với lại tớ đối với chân tướng sự việc này không có hứng thú. En kiên định nói. Còn nữa, tớ là Slytherin. En nói xong nhìn ba người họ đang ngây ra. Còn gì nữa không? Không có gì thì tớ đi vào. Ba người họ vẫn không nói gì. En cho rằng bọn họ bỏ cuộc rồi thì xoay người đẩy cửa bước vào nhà kính. Hermione nhìn bóng dáng En. Có chút tiếc nuối nhưng cũng rất vui vẻ. Tớ đoán cậu ấy sẽ không tham gia mấy hành động này của tụi mình đâu. Nhưng mà cũng không tính là không có thu hoạch. Thu hoạch cái gì? Cậu ấy nói Malfoy cũng có thể nói dối. Còn nữa, cậu ấy bảo mình là Slytherin. Không phải người thừa kế đi hóa đá người khác là cậu ấy chứ. John không hài lòng với En. Thu hoạch là ở chỗ Malfoy có thư của ba nó. Nếu nó là người thừa kế, tụi mình chỉ cần lấy lá thư là mọi chuyện xong xuôi. Còn bồ John, bồ đừng quên lần trước cậu ấy đã giúp bộ chữa khỏi không cần nôn đống ốc sên đó. Hermione nhắc nhở John, được rồi, nhưng vì sao cậu ấy lại chán ghét chuyện đi cùng tụi mình như vậy? Đây là lần thứ hai cậu ấy gọi bọn mình là bộ ba yêu thích mạo hiểm rồi. John lẩm bẩm, ba người đi trở lại lâu đài. Có lẽ cậu ấy thật sự ghét chuyện mạo hiểm. Rốt cuộc cậu ấy vẫn là Slytherin mà phải không? Harry đá chân vào mặt cỏ. Nhưng mà hiện tại phải làm sao đây? Mình đã nghĩ ra một biện pháp không cần En cũng có thể thử xem Malfoy có phải người thừa kế hay không? Hermione cười. Nhưng mà đoán chừng là sẽ làm trái với trên dưới hơn 20 nội quy của trường học. Mấy bồ muốn thử không? Thử chứ. Tại sao lại không? John gật đầu. Cái bàn gỗ bốn người bên trong thư viện. Trên mặt bàn chất mấy quyển sách về lịch sử phép thuật dày cộm. En đang ngồi viết bài luận của lịch sử phép thuật. Vị trí đối diện cô người không biết đã đi đâu. Chỉ mở tấm da dê dày. Bút lông ngỗng và mực nước trên bàn. Sau một lúc lâu, Fanny ôm ba cuốn sách trở lại. Cô nàng đặt ngay ngắn bên trên góc phải của tấm da dê. Nhưng sau đó không có ngồi xuống mà đi vòng qua cái bàn kéo ghế bên cạnh En ra. En cảm nhận thấy động tác của Fanny. Dừng bút trên tay ngẩng đầu nhìn cô nàng. Có chuyện gì xảy ra? Fanny giống như vừa biết được bí mật nhỏ nào đó. Quay đầu nhìn trái nhìn phải. Nghiêng người ra trước nói nhỏ vào lỗ tai của En. Tớ vừa rồi ở khu sách. Nhìn thấy Hermione, John và Harry. Cậu đoán xem bọn họ mượn một quyển sách. Cậu đoán xem là cái gì? En nghe xong cúi đầu xuống. Cầm bút lông ngỗng tiếp tục viết. Nhàn nhạt nói. Không có hứng thú. Fanny chưa từ bỏ ý định. Lại kề vào tay En nói nhỏ. Tớ đứng ở kệ sau nhìn thấy rõ ràng lắm là thuốc đa dịch. Hermione tìm được cuốn sách này. Cả ba người họ trông phấn khích lắm. Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi thư viện. Giáo sư Snape từng nói về quyển sách này trên lớp. Nhưng mà loại độc dược trong quyển sách này cũng không phải cho học sinh tụi mình tiếp xúc nha. Còn nữa, khi mượn sách ở chỗ thư viện còn bắt ký tên là giáo sư nào đã cho học sinh năm 2 bọn họ mượn cuốn này nữa. En vẫn liên tục viết. Không ngừng bút trong tay lại. Không thèm để ý nói. Fanny, tớ khuyên cậu mau chóng quên chuyện này đi. Không cần tham dự vào chuyện của bộ ba yêu thích mạo hiểm Gryffindor nữa. Nhớ kỹ cậu là Slytherin. Với lại giáo sư Bin bắt viết luận văn. Cậu đã hoàn thành chưa? Fanny thu người lại. Bĩu môi. Đã sớm viết xong rồi. Tớ không giống cậu mỗi ngày đều phải chạy tới nhà kính. Pansy thì luôn quanh quẩn theo Malfoy. Hai người cùng ký túc xá kia thì luôn không thích nói chuyện học hành bảo là quá khó. nội dung đơn giản vậy mà. Tớ rất chán rồi. Bình thường ở nhà tớ có thể rủ Lan chơi chung. En không ngẩng đầu lên. Vậy cậu mau tìm mấy chuyện hứng thú để làm đi. Không thì kiếm mấy cuốn sách hay đọc thử. Hoặc là làm mấy việc thường ngày ở nhà đó. Fanny nghĩ rồi trả lời. Bình thường ở nhà sẽ phải học lễ nghi. Xem tivi hoặc là cưỡi ngựa vận động một chút, còn không thì đi đâu đó chơi. Nhưng mà Hogwarts không có tivi. Muốn xem Quidditch thì phải chờ đến cuối tuần sau. Tớ không muốn đọc sách. En tiếp tục viết bài luận. Cảm thán một câu. Cậu nói cũng đúng, nữ sinh nhà Slytherin ít quá rồi. Cậu có thể thử tìm mấy nữ sinh nhà khác chơi chung. Fanny sáng mắt lên. Thật hả? Nhưng nhanh chóng xìu xuống. Hiện tại bây giờ ai cũng cho rằng người thừa kế đang ở Slytherin hết. En tiếp tục nói. Khẳng định sẽ có người không nghĩ vậy. Cậu tìm bọn họ chơi là được rồi. Nghĩ ngợi một lúc sau. Giọng Fanny mới vang lên. Đúng rồi. En, cậu cứ chậm chậm làm việc tiếp đi. Tớ không quấy phá cậu nữa. Fanny hào hứng nói xong. Quay về phía đối diện cất tấm da dê. Bút lông ngỗng và bình mực vào túi đeo. Lại đem mấy quyển sách cất vào vị trí. Lon ton chạy ra khỏi thư viện. En ngẩng đầu nhìn Fanny chạy xa. Trong lòng thầm cảm thán. Quả nhiên vẫn là con nít. Nhưng mà những ngày tháng đọc sách, viết chữ ở Hogwarts đúng là không hợp với độ tuổi này lắm. En nhìn lại tấm da dê oán giận. Bài tập nhiều quá đi. Một vài lời của editor. En đúng là vẽ đường cho hươu chạy. Để con bé nó ở yên phá dối mình một chút không chịu đâu. Rủ dê nó đi kiếm bạn mới chơi. Cho dừa cái tội. Lan, con trai của quản gia nhà Fanny. Nhân vật này đã xuất hiện lúc đưa Fanny đến nhà ga xe lửa. Mình nhắc lại sợ mấy bạn quên. Cách chương.